Chương 28, đoan ở ngươi. Nhưng mà Lâm Thiên Diêu làm sao biết đơn giản như vậy liền theo dõi họ Tạ ý tưởng đi, hắn cầu vận chuyển hướng phía sau ném đi, ở dõi họ Tạ còn không kịp phản ứng thời điểm, cầu bị Cụ Dầu Cổ Ti xông một cái nói gạt chuyển cho từ một bên vòng qua Lâm Thiên Diêu. Cùng Cụ Dầu Cổ phối hợp dõi họ Tạ trong lòng khiếp sợ không thôi, hắn đã không cách nào vãn hồi quả bóng này, chỉ có thể lăng lăng nhìn Lâm Thiên Diêu dẫn bóng vào bên trong tuyến sau đó nhảy lấy đà một tay đỡ bóng, bóng vào rồi mọi người thì là thán phục một màn này. Điểm số bị kéo gần lại, khôi phục được hiệp một kết thúc lúc phân kém. Zina chờ ở khu nghỉ ngơi đều nhảy nhót không ngớt. Tốt Mai sờ xuống một cầu, Lâm Thiên Diêu lại là một lần giả tạo lui về phía sau chuyền bóng, giải họ Tạ thì là cho rằng đối với phương tưởng giống như vừa rồi một dạng phương pháp, hắn cắn răng muốn, ngươi nghĩ rằng ta trong buổi họp lần thứ hai làm sao nhưng mà sự thực lại cho hắn một kích nặng nề. Cù Dầu Cổ Ti xông lợi dụng nói gạt không có đem cầu chuyển cho giải họ Tạ cho rằng sẽ chuyển cho Lâm Thiên Diêu, mà là trực tiếp đem cầu chuyển cho hậu phương đội trưởng Hy ủ gạ thì giản, mà Hy ủ gạ thì giản thì không đợi đối phương đúng lúc phòng thủ, trực tiếp một cái nhảy lấy đà, 3 phần nhảy dù vào là 3 phần kém 5 phần trận đấu thời gian còn dư lại 7 phần 49 giây thời điểm, điểm số bị kéo đến kẻn cả 34 so với Hải Thường 39, chỉ kém 5 phần phân kém đây là đang trương 01, thời điểm, Hải Thường. Mọi người không cách nào tưởng tượng tình huống hoanh Hy ủ gạ thì giản cười lạnh đẩy một cái chính mình kính mắt, tự mình nói. Đối với các ngươi nhìn với cặp mắt khác xưa đâu, năm thứ nhất nhưng mà, những người khác cũng không có ở nghe hắn nói, thì là trực tiếp trở về thủ. Tốt, tiếp theo cầu phòng bị tới Hy ủ gạ thì giản cảm thấy sâm sâm tan nát cõi lòng thanh âm. Uy Hải Thường thì là bắt đầu phát giác kẻn cả đội trưởng lợi hại, cái kia số 4 thật sự có tài A Lâm Thiên Diêu phải chú ý hơn, hắn đột phá cùng Cụ Dầu Cổ chuyển bóng hình thành phối hợp. Hải Thường số 4 xả kỳ khuôn mặt đông lại nói, lo âu trong lòng nặng hơn. Hắn chỉ là từ quang nhận banh biến thành sẽ chuyên bóng, có lớn như vậy khác biệt sao Hải Thường chính tuyển tiểu quật hạo chí nghi ngờ hỏi, hắn thực sự có chút không phải minh bạch. Khác biệt lớn ngu ngốc xả kỳ vừa đi vừa nói chuyện, dĩ vãng tiến công hình thức hoặc là Cụ Dầu Cổ chuyển rất hay hoặc là Lâm Thiên Diêu đánh đơn, chỉ có thể hai chọn một, nhưng một ngày hai người lẫn nhau chuyển bóng đứng lên, với nhau tuyển trạch sẽ càng đa dạng, công kích cũng so trước đó mạnh mẽ một cấp bậc. Hơn nữa nhân vật then chốt Cụ Dầu Cổ không cách nào bị Van Der Zee lại bắt trước. Cũng chính là của hắn thiên địch Zina cũng cảm thấy trong này khác biệt cực lớn, không khỏi trong lòng sinh ra chút cuối cùng. Lâm Thiên Diêu cùng Cụ Dầu Cổ, nếu như có hai người Zina nghĩ nhìn về phía bên trong sân Cụ Dầu Cổ Ti Sông cùng Lâm Thiên Diêu đang ở chuyền bóng cho Cụ Dầu Cổ Ti Sông không nghĩ tới Cụ Dầu Cổ Ti Sông trực tiếp chạy tới Lâm Thiên Diêu phía sau. Sau đó hai người cứ nhìn cầu lăn xuống đến bên kia, bị đối phương cầu thủ nhặt nha, miễn cưỡng có thể làm A Zina cổ vũ chính mình tin tưởng. Giải họ Tạ ở trải qua một lần này Lâm Thiên Diêu cùng Cụ Dầu Cổ Ti Sông liên thủ tiến công phía sau, cảm giác mệt mỏi so với trước kia bất luận cái gì một hồi trận đấu đều muốn tới cường liệt, hắn thở hồng hộc, nghiến răng nghiến lợi nhìn Cụ Dầu Cổ Ti Sông, tiểu hắc tử Cụ Dầu Cổ Ti Sông thì là vẻ mặt thường lui tới không chút nào dao động diện vô biểu tình, và nở dê lại quân ngươi rất mạnh, ta tự không cần phải nhắc tới, Lâm Đồng Học đều bắt ngươi không có biện pháp, thế nhưng, con muốn lực lượng của chúng ta đoàn. Kết lại. Hai người liền nhất định có thể thắng Lâm Thiên Diêu ở Cụ Dầu Cổ Ti Sông nói lời nói này thời điểm, vẫn đứng ở Cụ Dầu Cổ Ti Sông bên người, hắn biết không cần ngôn ngữ, miễn là đứng ở một bên, là có thể dành cho tiểu hắc chống đỡ. Hắn cũng biết, chính mình ở cái này thế giới bị hạn chế kỹ năng sử dụng, thế nhưng vậy thì thế nào làm cầu loại vật này, vốn là không phải quá khứ những cái này huyền huyễn ma pháp kỹ năng có thể đơn giản liền thắng được, những kỹ năng kia có thể khiến cho hắn đánh tới một mảng lớn quái vật. Nhưng là cái này bóng rổ thế giới cao y na ho có gì cần đánh được quái vật đang nói, có chỉ là một đám đối với Lam Cầu mưu cầu danh lợi đến có thể vì Lam Cầu đi diệt vong tự cháy nhân, không hơn. Hơn nữa, Lam Cầu là hạng nhất đoàn thể vận động, hắn cần không phải một người, mà là 5 người thậm chí là 12 người thêm huấn luyện viên 13 người đoàn đội hiệp tác, đây chính là hay là đoàn đội tinh thần loại tinh thần này hắn Lâm Thiên Diêu trước kia phó bản bên trong cũng cảm thụ qua. Thế nhưng chưa từng có giống như hôm nay ở nơi này bóng rổ trong thế giới cảm thụ mãnh liệt như vậy. Giọ Tạ nghe xong Cụ Dầu Cổ Ti Sông lời nói chân mày vẫn không có giãn ra, mà là càng gia tăng hơn mặt nhăn. Tiểu hắc tử quả nhiên thay đổi. Ở đế quang thời điểm ngươi có thể không phải như vậy đánh, có thể coi là như vậy, các ngươi cũng không ngăn cản được ta. Giọ Tạ giọng nói vô cùng tự mãn, trong ánh mắt càng là để lộ ra một loại miệt thị, thắng được là ta càng thêm chiến đấu kịch liệt, bị đánh văng lên. Ta không cách nào đánh ra tiểu hắc chết phối hợp, nhưng chỉ cần ngươi không cách nào kiên trì toàn trường 40 phút, đến rồi nửa hiệp sau các ngươi vẫn sẽ băng bàn giò Tạ nói, tiếp nhận xa xa chuyển về hắn cầu. Lâm Thiên Diêu thì là dương miệng cười, vậy cũng chưa chắc. Giải họ tạ xuất hiện trước mặt đến đây tranh phòng người của hắn, mà người kia lại là cụ rổ cổ ti sông á họ tạ kinh ngạc dừng lại thân hình. Cụ rổ cổ phòng van ở dê lại hậu phương xả kỳ cũng có chút kinh ngạc. Giải họ tạ con mắt mở cái đại, hắn không thể tin tưởng cụ rổ cổ ti sông sẽ đứng trước mặt mình, thành như vậy một bức người phòng thủ tư thế. Bên ngoài sân khán giả thì là không rõ bên trong sân tình huống, vô cùng khốn hoặc thảo luận. Phòng van ở dê lại chính là người đó chuyền bóng rất lợi hại cái kia a. Có thể ngoại trừ truyền bóng dường như không có gì còn lại ấn tượng. Bên ngoài sân khán giả ngâm nghĩ một chút, lập tức kinh ngạc hô to, làm sao có thể phòng được, ta vẫn thật không nghĩ tới, cư nhiên lấy phương thức này cùng tiểu hắc tử mặt đối mặt. Giải họ tạ han đã đẩy toàn bộ khuôn mặt, thế nhưng hắn đã khôi phục biểu tình, không còn là mới vừa vẻ mặt khiếp sợ. Ta cũng là. Cù rồ cổ ti sông giọng nói vẫn như cũ là nhàn nhạt. Ta mặc dù không biết ngươi tính toán điều gì, nhưng tiểu hắc tử ngươi là không ngăn cản được ta giải họ tạ đem cầu hạ thấp. Sau đó trực tiếp mang banh lướt qua cụ rổ cổ ti sông, nhưng mà hắn cũng không có cực kỳ thuận lợi. Giải họ tạ trước mặt lại xuất hiện một đại kình địch Lâm Thiên Diêu. Sai, không phải muốn ngăn cả ngươi. Lâm Thiên Diêu khỏe miệng mang theo tà tính mỉm cười, chậm rãi không người xuống thành tiến công tư thế. Là vâng đúng muốn gây ngươi.